Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, thúc cháu thông sát. 2. Ngươi chừng nào thì sinh nhật nha? Trong bao xương lại truyền tới Hàn Chi Cẩn thanh âm. Hạ Vãn An biết, Hàn Chi Cẩn đây là thu người khác quà sinh nhật phải trả trở về ý tứ. Nàng không đợi Ngải Khương đáp lời, liền vươn tay đẩy cửa ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta tán a. Tốt, Hàn Chi Cẩn lập tức thu hồi điện thoại. Hàn Chi Cẩn, ngươi về chỗ nào nha? Là chính ngươi chung cư sao? Ngải Khương cũng đi theo bắt đầu chỉnh lý bao mặc áo khoác. Nghe nói như thế, ngay tại bôi hộ thủ xương Hạ Vãn An, đột nhiên lại phát hiện Ngải Khương một cái tiểu tâm tư. Khó trách nàng cố ý tránh ra Tống Hữu Mạn đâu. Tống Hữu Mạn cùng Hàn Chi Cẩn ở tại cùng một cái cư xá. Nếu là Tống Hữu Mạn tại, khẳng định là Hàn Chi Cẩn lái xe chở Tống Hữu Mạn trở về. Mà Hàn Chi Cẩn xe là xe thể thao, chỉ có hai cái vị trí, kia Ngải Khương hoặc là đón xe hoặc là ngồi tàu điện ngầm. Nếu là không có Tống Hữu Mạn, kia nàng liền có thể ngồi Hàn Chi Cẩn đi nhờ xe. Thuận tiện cùng Hàn Chi Cẩn có đơn độc ở chung thời gian không thể không nói. Ngải Khương thật là tâm tư kín đáo, mỗi một sự kiện đều an bài giọt nước không lọt. Nếu không phải bởi vì Hà Triệt, nàng thật sẽ không cảm thấy Ngải Khương có chút vấn đề. Làm Hàn Chi Cẩn tiểu thầm thầm, Hạ Vãn An cảm thấy mình phải có gia trưởng giác ngộ. Không thể để cho hài tử nhà mình dê vào miệng cọp. Thế là liền đoạt tại Hàn Chi Cẩn đằng trước ra tiếng. Hắn hôm nay về Lão Trạch a. Hôm qua hắn nói với ta, hắn hôm nay muốn trở về nhìn hắn mụ mụ a. Dạng này a, vậy các ngươi chờ một lát ta hạ, ta gọi chiếc xe. Hạ Vãn An rõ ràng ngắm đến Ngải Khương cúi đầu nhìn điện thoại lúc, đáy mắt chợt lóe lên tiếc nuối. Từ phòng ăn ra, Ngải Khương kêu xe đã đợi tại ven đường. Nàng lên xe lúc, Hàn Chi Cẩn không biết tải về ai tin tức. Nàng ngồi lên sau xe, một mực chờ đến Hàn Chi Cẩn thu hồi điện thoại. Hô Hàn Chi Cẩn danh tự, nói, gật lại, sau đó lại chờ đến Hàn Chi Cẩn xông nàng khoát tay áo. Nàng mới nhốt cửa xe rời đi, đợi đến Ngải Khương ngồi xe chạy ra khỏi về phía sau. Hàn Chi Cẩn lập tức nghiêm túc nhìn về phía Hạ Vãn An. Tiểu thầm thầm, ngươi vì cái gì nói ta hôm nay muốn về Lão Trạch? Ta rõ ràng không có đã nói với ngươi lời này. Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không cùng Ngải Khương có mâu thuẫn gì rồi? Chưa nói tới mâu thuẫn gì đi, chỉ là thấy rõ nàng người này. Hạ Vãn An thẳng thắn, tốt a, vậy ta về sau liền cách xa nàng điểm. A, ngươi cũng không hỏi ta tại sao không? Hạ Vãn An bị Hàn Chi Cẩn chọc cười, không có gì có thể hỏi nha, ta cùng với nàng lại không có gì gặp nhau. Ta để ý đến nàng thuần túy là nhìn ngươi cùng Hữu Mạn mặt mũi a. Hàn Chi Cẩn một bên nói, một bên chỉ cách đó không xa Hàn thị xí nghiệp cao ốc. Đi thôi, tiểu thầm thầm, trời muộn như vậy, ta trước lái xe đem ngươi đưa về nhà đi. Tốt a, tạ ơn đại chất tử. Hàn Chi Cẩn, hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, tiến Hàn thị xí nghiệp bãi đậu xe dưới đất. Hàn Chi Cẩn lấy ra chìa khóa xe, ấn một chút, sau đó nhìn thấy cách đó không xa sáng lên đèn xe về sau. Mới cùng Hạ Vãn An cùng nhau hướng xe của mình ngừng vị trí đi đến. Đi đến Hàn Chi Cẩn phong tao vô cùng màu vàng xe thể thao trước. Hắn mở ra trước ghế lái phụ cửa xe, đợi đến Hạ Vãn An chui vào về sau, nhốt cửa xe, mới vòng qua trên đầu xe xe. Nương theo lấy một đạo phong cách, ông, âm thanh. Xe thể thao hướng bãi đỗ xe lối ra chạy tới. Hạ Vãn An cùng Hàn Chi Cẩn ai cũng không có chú ý tới. Bãi đỗ xe có người đem bọn hắn giữa hai người hỗ động tất cả đều thu nhập đáy mắt. P.S. Số 122 chương sớm đưa lên. Hôm nay đau dạ dày, không có tinh lực tăng thêm. Các bảo bảo đừng không yêu ta a. Tương đương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao bầu. Trời giống như trời mưa, ta rất muốn ở cách vách ngươi. Ngẩng đầu số mây đen, nếu như tràng cảnh bên trong xuất hiện một khung dương cầm. Ta biết ca hát cho ngươi nghe một bài dễ nghe ca khúc đưa cho mọi người. Không biết có thể hay không đổi lấy điểm phiếu đề cử tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.